Xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 58, góc truyện audio.com. Nhị nương cau mày, Trương Tiểu Hoa này xảy ra chuyện gì? Tại sao vẫn chưa ra? Thật chậm, chi một tiếng, cửa mở, nhị nương dương mắt nhìn vào. Vừa nhìn nhị nương liền sợ hết hồn. Chỉ thấy Trương Tiểu Hoa dựa vào trên cửa. Sau đó cúi đầu, một mặt xuân sắc nhìn nhị nương. Còn thỉnh thoảng cho nhị nương quăng một cái mị nhãn. Nhị nương dùng mình nổi da gà. Lại nhìn quần áo trên người Trương Tiểu Hoa. Chỉ thấy y phục trên người Trương Tiểu Hoa có nhiều nếp nhăn. Hơn nữa còn có hai cái nút buộc bị mở ra. Lộ ra thịt mỡ trên người Trương Tiểu Hoa suýt nữa khiến nhị nương nôn ra. Vóc người kém cỏi đến như vậy. Lại còn không biết kiêng dè. Trương Tiểu Hoa này đến cùng có phải nam nhân của thế giới không a? Làm sao lại cởi mở như thế a? Nhị nương trong lòng khinh bỉ thế nhưng trên mặt lại không hiện ra. Trương Tiểu Hoa lén lút đánh giá nhị nương. Chỉ thấy nhị nương không biết đang suy nghĩ gì. Trong lòng đắc ý cực kỳ. Hừ, biết ngay mình như vậy nhất định sẽ hấp dẫn sự chú ý của Lưu nhị nương. Phảng phất không thèm để ý tự đem áo lót kéo xuống. Sau đó lại hướng về phía nhị nương quăng mấy cái mị nhãn. Nếu để cho nhị nương biết ý nghĩ của Trương Tiểu Hoa. Nhị nương cả ý muốn giết người đều có. Ta muốn hỏi thân thể Tiểu Hoa đệ đệ đã tốt chưa? Nhị nương khách khí nói. Trương Tiểu Hoa vốn muốn nói không tốt. Nếu như mình tốt rồi Lưu nhị nương lại đem mình đưa đi. Vậy mình chẳng phải chịu thiệt sao? Nếu như Tiểu Hoa đệ đệ thân thể tốt hơn một chút. Ta nghĩ nhờ Tiểu Hoa đệ đệ giúp một chuyện. Được rồi, tốt hơn một chút rồi. Chuyện gì, chỉ cần là nhị tỷ tỷ nói. Ta nhất định hỗ trợ. Trương Tiểu Hoa nghe nhị nương nói tìm mình hỗ trợ trong lòng lập tức kích động a. Vốn mình còn cho rằng Lưu nhị nương vẫn muốn mình đi. Không coi trọng mình, nhưng không nghĩ tới Lưu nhị nương lại để cho mình ở lại. Bây giờ lại còn muốn để cho mình hỗ trợ. Này có phải là nói Lưu nhị nương đã rất tín nhiệm mình hay không? Nếu như mình đem chuyện Lưu nhị nương giao làm tốt, Lưu nhị nương có phải càng thêm yêu thích mình rồi thú mình không? Nghĩ Lưu nhị nương chắc cũng đồng ý, Trương Tiểu Hoa nghĩ đến Lưu nhị nương sẽ thích mình. Thú mình liền gấp gáp không đợi hỏi nhị nương muốn làm cái gì. Trực tiếp đáp ứng, xem ra thực sự là muốn gả cho người muốn đến điên rồi. Ha ha, là như vậy, Thanh Nhi bị thương nên không thể làm việc. Ta cùng ca ca còn phải đi bán đồ ăn, cho nên việc trong nhà một nữ nhân như ta cũng không làm được. Có thể hay không phiền phức Tiểu Hoa đệ đệ, nhị nương còn chưa nói hết, Trương Tiểu Hoa liền vội vã nói. Có thể, ta có thể làm a, ta nhất định sẽ làm tốt, chỉ cần là nhị tỷ tỷ nói, ta liền nhất định sẽ làm, nói xong lại cho nhị nương quăng mị nhãn một cái. Trương Tiểu Hoa mặc dù ham ăn biếng làm, thế nhưng dù sao cũng là ở trong thôn lớn lên, công việc vẫn biết làm, nhị nương được đáp án mình muốn thì vội vã đi rồi. Đợi một lát nữa nhị nương thực sự không chịu được, Trương Tiểu Hoa hy vọng có thể được nhị nương coi trọng. Thấy nhị nương đi rồi, liền vội vàng trở về trong phòng mặc quần áo tử tế. Đi tới nhà bếp. Trong phòng bếp, nhị nương cùng Lưu Lam đang thu thập đồ ăn ngày hôm nay bán. Trên đất có rất nhiều bát đũa vẫn chưa rửa. Khách nhân của nhị nương các nàng mỗi ngày đều đến rất nhiều. Bát đũa có lúc tự nhiên sẽ rửa không kịp. Thấy Trương Tiểu Hoa đến, nhị nương cười nói, Tiểu Hoa đệ đệ đến rồi. Vừa vặn trên đất bát đũa vẫn chưa rửa. Tiểu Hoa đệ đệ có thể giúp đỡ rửa một chút không? Trương Tiểu Hoa trong mắt chỉ thấy được Lưu nhị nương, liền không hề liếc mắt nhìn đã đáp ứng. Thế nhưng chờ khi hắn nhìn thấy số lượng bát đũa trên đất trong lòng liền hối hận. Khách nhân của nhị nương các nàng nhiều, dùng bát đũa tự nhiên rất nhiều. Trên đất xếp đầy bát đũa, nhị nương thấy Trương Tiểu Hoa một mặt hối hận không thôi thì trong lòng cười như nở hoa. Hừ, đây chỉ mới bắt đầu. Tiểu Hoa đệ đệ, đây là cho khách nhân dùng. Mong rằng Tiểu Hoa đệ đệ rửa sạch sẽ một chút. Không sạch sẽ ta không dám cho khách nhân dùng. Ai, Được, Trương Tiểu Hoa rực rực khóe miệng. Không khí lực đáp một tiếng. Nhị nương cùng Lưu Lam ngầm hiểu ý liếc mắt nhìn nhau. Từng người ở trong lòng cười nở hoa. Trương Tiểu Hoa thật vất vả rửa xong bát đũa. Nhị nương cùng Lưu Lam cũng vừa hay đem đồ ăn bán chuẩn bị kỹ càng. Đang muốn đi ăn cơm, nhị nương đi vào thấy Trương Tiểu Hoa thật sự đem bát đũa đều rửa sạch sẽ. Cũng mang tính tượng trưng khen ngợi Trương Tiểu Hoa, đem Trương Tiểu Hoa vui đến hỏng rồi. Dù sao nhị nương trước đây cũng không cho Trương Tiểu Hoa sắc mặt tốt. Bây giờ lại có thể được Lưu nhị nương khích lệ. Trong mắt Trương Tiểu Hoa tự nhiên là coi Lưu nhị nương đối với mình khá hơn nhiều. Đây chính là hiện tượng tốt a, Lưu Lý thị cũng đến. Nhị nương làm bộ không nhìn thấy Trương Tiểu Hoa uể oải để Trương Tiểu Hoa đi hầu hạ Lưu Lý thị. Trương Tiểu Hoa tuy rằng không muốn, thế nhưng trên mặt vẫn rất cao hứng đi tới. Lưu Lý thị thấy Trương Tiểu Hoa đến hầu hạ mình rửa mặt. Quan tâm hỏi bệnh tình của Trương Tiểu Hoa. Trương Tiểu Hoa tự nhiên là nói không sao. Thế nhưng Lưu Lý thị thấy thân thể Trương Tiểu Hoa thân thể vừa tốt lên liền tới chăm sóc mình. Trong lòng cảm thấy rất băn khoăn. Cơm nước xong, tự nhiên là Trương Tiểu Hoa tới thu thập. Trương Tiểu Hoa thu thập xong, vừa mới ra cửa liền nhìn thấy nhị nương ôm một đống quần áo thật lớn cười nhìn mình. Trong lòng Trương Tiểu Hoa cảm thấy một trận bất an. Quả nhiên, nhị nương cười nói những y phục này đều nên giặt sạch. Có Lưu Lý thị, có nhị nương, có Lý Thanh, có hai hài tử, còn có vài cái chăn đơn. Nhị nương làm bộ thật không tiện hỏi Trương Tiểu Hoa có rảnh hay không hỗ trợ giặt một chút. Trong lòng Trương Tiểu Hoa kêu gào lên đương nhiên là không muốn. Nhiều quần áo cần giặt như vậy mình còn không mệt chết. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Lưu nhị nương nhờ mình làm việc. Trương Tiểu Hoa sợ nếu như mình từ chối, như vậy Lưu nhị nương sẽ không cao hứng cho nên trái lương tâm đồng ý, Lưu nhị nương thấy Trương Tiểu Hoa đáp ứng. Tâm tình trở nên rất tốt nói buổi cơm trưa cũng làm phiền Trương Tiểu Hoa. Còn có nhớ đưa tới cho Lý Thanh một phần, khiến Trương Tiểu Hoa hầu hạ Lý Thanh, trong lòng Trương Tiểu Hoa tự nhiên có 1000 cái không muốn. Thế nhưng nếu là Lưu nhị nương nói, Trương Tiểu Hoa cũng không muốn làm trái ý nhị nương, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Hơn nữa nhị nương còn nói để Trương Tiểu Hoa chăm sóc thật tốt cho Lý Thanh. Như vậy Trương Tiểu Hoa cũng sẽ không thể gây chuyện với Lý Thanh. Nếu không chờ nhị nương trở về biết được, khẳng định là không vui. Nhị nương tâm tình vui vẻ rời đi, chỉ khổ Trương Tiểu Hoa, vừa nãy giữa trưa đi giặt quần áo. Lưu Lý thị vốn không đành lòng muốn giúp đỡ, thế nhưng Trương Tiểu Hoa nào dám để Lưu Lý thị hỗ trợ. Dù sao Lưu Lý thị này là người duy nhất khiến nhị nương có ấn tượng tốt với mình. Trương Tiểu Hoa tự nhiên không muốn bỏ qua, buổi trưa Trương Tiểu Hoa làm cơm rồi đem cho Lý Thanh. Lý Thanh được nhị nương dặn dò, đối với Trương Tiểu Hoa cũng không có không khỏe. An tâm tiếp nhận, điều này làm cho Trương Tiểu Hoa càng thêm tức giận, trong lòng xem thường nghĩ chờ mình gã đến liền để Lý Thanh đẹp mặt. Cách Trương,